Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1274 trăm cánh tay người khổng lồ. Chương 1274 không ngừng không gian khiêu dược động lực trung tâm. Rời xa vĩnh hằng kết giới nhằm phía thần nhiệt địch chiếm khu, một tầng kết giới. Trong ngoài hoàn toàn bất đồng, trí tuệ thần nhiệt ở chỗ này khống chế càng cường. Xuyên qua kết giới sau nguyên tiêu thậm chí không cảm giác được hoàng kim vũ trụ pháp tác. Ngược lại là vô cùng vô tận thần nhiệt chi lực giống như triều tịch giống nhau không ngừng tăng. Cường, động lực trung tâm xuyên qua mấy trăm cái tinh vực rốt cuộc bị ngưng hẳn tự bạo, rốt cuộc là hoàng. Kim mẫu hạm động lực trung tâm, có thể bảo tồn xuống dưới tự nhiên là bảo tồn xuống dưới hảo, vô luận là ma huyên chiến hạm vẫn là không trung đảo. Cải tạo sau đều có thể cắn nuốt này viên động lực trung tâm càng tiến thêm một bước. Vĩnh hằng kết giới thoái nhượng nhưng thật ra làm hắn tiết kiệm hạ một viên chân quý hoàng kim động. Lực trung tâm siêu thu hồi động lực trung tâm, nguyên tiêu đồng tử đột nhiên co rụt lại, ở trước mặt hắn. Vô thanh vô thức xuất hiện một trương miệng, giống như hắc động giống nhau chỉ có vài trăm thước lớn nhỏ. Nhưng là lại mang cho hắn khoảng cách tử vong rất gần uy hiếp cảm. Tuy rằng thông qua tinh thần trên người phân thân đã gặp qua trước mắt cái này quái vật. Nhưng là tự mình đối mặt vẫn là làm hắn trong lòng căng thẳng, sao trời hủy diệt thú. Đa nguyên vũ trụ trung cực giống loài chi nhất, thành niên chính là lấy phá hủy đại hình vũ trụ làm. Đồ ăn khủng bố sinh vật. Đương nhiên trước mắt này một cái cũng không phải thành niên hoàn toàn thể sao trời hủy diệt thú, mà chỉ là thần nhiệt hóa sao trời hủy diệt thú huyết mạch trá loại. Nhưng là dù vậy đơn cái cũng có phá hủy một cái loại nhỏ vũ trụ khủng bố lực phá hoại, vĩnh hằng kết. Giới phong tỏa địch chiếm khu, lớn nhất nguyên nhân chính là này đó thần nhiệt hủy diệt thú xuất hiện không phải một cái hai cái. Mà là ước chừng 10 vạn thần nhiệt hủy diệt thú, đây là trí tuệ thần nhiệt tiên phong quân. Tinh thần liền ở cạnh tranh trong đó một vạn thần nhiệt hủy diệt thú quyền khống chế. Vốn dĩ hắn có thể thông qua nguyên thủy thế giới trực tiếp đến tinh thần nơi. Nhưng là như vậy vô pháp giải thích hắn thần bí xuất hiện. Hắn yêu cầu một hợp lý lai lịch rơi chậm lại thứ 5 sứ đồ hoài nghi, lấy ra một giọt thần nhiệt. Chi lược, nguyên tiêu thông qua đặc thù bí pháp bậc lửa tạm thời hắn còn vô pháp nhìn thấy thứ 5 sứ đồ. Bởi vậy hắn còn cần đi trước một cái đặc thù địa phương. Đồng thời hắn cũng cần phải có người dẫn tiến hắn cái này tân nhân mới hảo đi gặp thứ 5 sứ đồ. Người này không thể là tinh thần, dư lại tự nhiên cũng chỉ có lúc trước gặp được cái thứ nhất trí tuệ thần nhiệt thần dạ, vừa rồi bậc. Lửa thần nhiệt chi lược. Chính là lúc trước thần dạ đưa cho hắn liên lạc tín vật cảm giác đến nguyên tiêu trên người thần. Nhiệt chi lực, chỉ xuất hiện một trương miệng thần nhiệt hủy diệt thú không tiếng động thối lui. Mỗi một cái trí tuệ thần nhiệt đều là thần nhiệt nhất tộc cao tầng. Làm không có trí tuệ thần nhiệt hủy diệt thú, lúc này ở xác nhận thân phận sau tự nhiên sẽ không mạo phạm hắn, một lát qua đi. Không gian vỡ ra một đạo ý chí truyền đến, đúng là thần dạ ý chí. Lúc này hắn đang ở vội chuyện quan trọng vô pháp phân tâm. Đồng thời ý chí xuyên qua không gian truyền tin tốc độ cũng mau. Lưu lại một không gian tọa độ thỉnh hắn đi trước, rốt cuộc chỉ là đã từng hời hợt chi giao. Thần dạ có thể làm được loại trình độ này đã thực nể tình tỏa định không gian tọa độ. Nguyên tiêu bắt đầu cấu trúc không gian trùng động khoảng cách thật sự quá xa cách xa nhau thượng. Vạn cái tinh vực, đồng thời ven đường đều có thần nhiệt hủy diệt thú. Như vậy một đường qua đi quá phiền toái. Trực tiếp tổ kiến siêu viễn trình không gian trùng động không thể nghi ngờ nhất thích hợp. Chỉ là đáng tiếc nơi này tuy rằng vẫn là hoàng kim vũ trụ nhưng là pháp tắc đã hoàn toàn bất. Đồng, hoàng kim thần khí vũ quang kính. Muốn thích ứng loại này không gian pháp tắc còn cần thời gian nhất định, không ngừng là vũ quang kính. Nguyên tiêu tự thân nắm giữ các loại pháp tắc trừ bỏ tối cao pháp tắc cũng đều yêu cầu điều chỉnh. Nếu không hoàng kim vũ trụ cùng ngoại giới pháp tắc rất nhỏ khác biệt đủ để cho hắn chiến lực giảm. Đi, Trải qua nửa giờ một cái siêu viễn trình trùng động xây dựng thành công, vặn vẹo gấp á không gian. Đem hai mà không gian vô hạn ngắn lại, xuyên qua trùng động. Nguyên Tiêu nhìn đến một tòa phiêu phù ở sao trời trăm cánh tay người khổng lồ, cái này người khổng lồ, tận mắt nhìn thấy đến cùng thông qua tinh thần miêu tả tưởng tượng cho hắn chấn động cảm hoàn toàn. Bất đồng, liền ở không lâu trước đây, thần diệt khổng lồ làm hắn khiếp sợ, nhưng là đặt ở này trăm cánh tay người khổng lồ trước mặt. Thần diệt cũng bất quá giống như người khổng lồ trước mặt nho nhỏ trẻ mới sinh giống nhau, trăm cánh. Tay người khổng lồ một đôi mắt, một cái đôi mắt mở liền chừng một cái tinh vực lớn nhỏ, ngủ say chung hô hấp. Lưỡng đạo dòng khí thổi quét mà ra xuyên qua mấy trăm cái tinh vực. Ven đường sở hữu tinh vực giống như bụi bặm giống nhau bị thổi thành cho bụi. Sau đó hô hấp chung ẩn chứa thần nhiệt chi lực hướng về toàn bộ địch chiếm khu mấy vạn cái tinh. Vực không ngừng khuếch tán, trăm cánh tay người khổng lồ trong tay. Trong đó một nửa cánh tay sở cầm đều là hoàng kim thần khí, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại hình. Toàn bộ đều là cụ bị đặc thù hiệu quả, mà không phải đơn thuần công phòng gia tăng pháp tác lực phá hoại hoàng kim thần khí, lại xem dư lại. 50 cái cánh tay, trong đó có 49 cái là bất hủ huyết hà cái loại này trình tự nửa bước bất hủ thần khí. Mà cuối cùng một cái cánh tay sở lấy một cây cự chùy hoảng sợ là chân chính bất hủ thần khí. Xem này uy năng so với nghịch mệnh thần châu cũng không kém nhiều ít, đối mặt loại này khủng bố tồn. Tại, không biết muốn nhiều ít hoàng kim mới có thể chống lại, thậm chí nói hoàng kim căn bản không đủ tư. Cách đối kháng cái này trăm cánh tay người khổng lồ. Chỉ có nửa bước bất hủ cùng chân chính bất hủ đối mặt cái này trăm cánh tay người khổng lồ mới có thể chính diện chống chọi. Này quái vật một khi thức tỉnh chỉ sợ nhấc tay nâng đủ là có thể tan biến muôn vàn tinh vực nếu đổi làm tầm thường đại hình vũ trụ. Chỉ sợ này trăm cánh tay người khổng lồ một mình một cái là có thể phá hủy rớt đối mặt bực này tồn. Tại, Nguyên Tiêu ngừng ở hư không tiến thối không được. Này trăm cánh tay người khổng lồ trời biết có nhận biết hay không hắn trí tuệ thần nhiệt thân phận. Vạn nhất không nhận ở hắn quá khứ thời điểm cấp thượng một chùy đến lúc đó sợ là bất tử cũng. Tàn, đang ở trần chờ. Cách đó không xa phía trước mở ra một cái không gian lốc xoáy. Lốc xoáy chung đi ra một người. Không phải người khác đúng là thần dạ, ha ha. Người đã đến rồi, Hoàng Kim. Không hổ là chúng ta trí tuệ thần nhiệt thần dạ đầu tiên là đánh giá Nguyên Tiêu. Theo sau vui vẻ cười to nói, Nguyên Tiêu tồn tại. Trừ bỏ chính hắn hắn ai cũng không có nói cho. Này trung gian lại có hắn đặc thù nguyên do, đã lâu không thấy, Nguyên Tiêu giống như nhìn thấy lão. Hữu giống nhau tràn đầy vui sướng, về thần dạ cái này trí tuệ thần nhiệt. Hắn chuyên môn làm tinh thần cẩn thận điều tra người này. Bởi vì hắn năm đó được đến trí tuệ thần nhiệt huyết mạch truyền thừa. Đúng là bởi vì bị thần dạ bắt lấy đưa đến tổ địa chuyển hóa thành nhiệt nô, ở trí tuệ thần nhiệt. Chung, thần dạ là ở vào tầng chót nhất cái loại này, nếu không lúc ấy cũng sẽ không bị phái tới vực ngoại. Chiến trường, phải biết rằng tuy rằng hoàng kim vũ trụ này một tiểu khối đã bị trí tuệ thần nhiệt công chiếm. Nhưng là không ai biết hoàng kim ý chí khi nào thức tỉnh tới một đợt phản kích liền sẽ hết thảy. Chết ở chỗ này, bởi vậy nơi này sai sự, từ đầu đến cuối đều ở dẫn theo đầu làm việc dưới loại tình huống này. Thần dạ đối vận mệnh thiên môn trung tâm sẽ không có chút nào rơi chậm lại. Nhưng là đối phái hắn tới nơi này trí tuệ thần nhiệt tự nhiên trong lòng áp lực bất mãn. Bởi vậy thần dạ người này khát vọng lập công. Khát vọng thoát khỏi trước mắt tình cảnh trở thành trong tộc cao tầng, cho nên thần dạ đường đường. Một cái hoàng kim, năm đó mới có thể ra tay chảo bọn họ mấy cái truyền kỳ vu sư, còn không phải là vì nhiều bồi dưỡng. Một ít gián điệp, bởi vì thần dạ biết thực lực của chính mình không được. Chính diện muốn lập hạ công lớn là không có khả năng. Chỉ có thể mặt bên lập hạ công lớn mới có thể có được đến thứ năm sứ đồ coi trọng cơ hội, đúng là. Bởi vì nguyên nhân này, năm đó hắn đưa ra làm gián điệp thần dạ mới có thể vui vẻ đồng ý, dưới tình huống như vậy hắn tồn. tại chưa từng có ở trí tuệ thần nhiệt trung truyền khai quá. Có thể nói hắn hiện tại chính là trí tuệ thần nhiệt trung không hộ khẩu còn không có được đến thừa nhận, nhưng là không hộ khẩu cũng có không hộ khẩu chỗ tốt, đó chính là không có người biết hắn chân chính. Chi tiết đúng là bởi vì như thế, hắn mới dám thâm nhập hang hổ xâm nhập trí tuệ thần nhiệt hang ổ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.